Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 355, quá nhiều hải sản à. Đường binh như cũ đắm chìm trong cảm ngộ của mình. Họ là gọi là thiên nhân hợp nhất trong đó. Đối với thần thức bên trong căn nguyên châu căn bản cũng không có chủ ý. Tự nhiên vậy cũng không biết cái này hai long hồ lời của. Điện thoại di động bưng trên thực tế, cho dù hắn đi chú ý, cũng sẽ không nghe được cái này hai long hồn đối thoại. Bởi vì cái này hai hàng có thể lựa chọn không nói à. Như vậy, thiết lập sao mới là thật đâu? Đã từng ở yếu ớt âm thầm liên tục bên trong truy hỏi. Mới biết bình thường nhàn nhạt từ ung dung cho mới là thật. Ừ, đường binh khẳng định sẽ trả lời như vậy. Có đúng hay không không biết, dù sao hát so nói cho dễ nghe. Biển khơi bên trong, thỏ chết bằm một mặt hâm mộ nhìn đường binh cả người trên dưới khiếu huyệt và miếng vảy ở không ngừng không nghỉ thu nạp linh khí vào cơ thể, nhìn đường binh cả người trên dưới bắp thịt ra ở từng điểm tăng cường. Thỏ chết bằm cũng chỉ có hâm mộ phần, ghen tị loại chuyện này là sẽ không tồn tại. Đây không phải là khế ước lực lượng, mà là thỏ chết bằm đã sớm đem đường binh coi thành mình đồng bạn. Cái này loại tâm trạng là tham lam nhân tộc không lãnh hội được. Tinh tử và Ngưu Ma Vương thủ bảo vệ ở đường binh một bên. Cảnh giác nhìn chung quanh nước biển, rất sợ sẽ có một ít không có mắt qua tới quấy rầy đường binh cảm ngộ. Thậm chí Ngưu Ma Vương cũng cầm che giấu thần thông công hiệu lớn nhất cũng mở ra. Đường binh ở trong nước cảm ngộ, điên cuồng thu nạp linh khí vào cơ thể. Hắn tu vi dĩ nhiên là đang điên cuồng tăng trưởng. Vậy được thua thiệt căn nguyên châu cho đường binh chính là biển trong đó bồi dưỡng ra một cái nho nhỏ nguồn lực châu đi ra. Cái này thì khiến cho được đường binh thu nạp linh khí thay đổi trở thành sự thật nguyên sau đó. Có đầy đủ thần hồn lực tới biến thành chân nguyên nguyên dịch. Nguyện lực, ở chỗ này liền thay thế đường binh thần hồn lực. Đường binh như vậy điên cuồng thu nạp linh khí, dĩ nhiên là đưa tới động tĩnh không nhỏ. Nước biển trong đó, từ từ hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Cái này bao trùm mấy chục mét linh khí vòng xoáy kéo theo chung quanh nước biển đi theo chuyển động. Ở trên mặt biển hình thành một cái thật to vòng xoáy. Trên mặt biển, trong không khí linh khí cũng bị cái này vòng xoáy hấp dẫn. Đi theo bơm vào nước biển trong đó, sáp nhập vào đường binh trong kinh mạch. Đường binh đối với lần này không biết gì cả, nhưng là trên mặt biển, trong nước biển nhưng thật nhiều loài cá yêu thú bị hấp dẫn tới đây. Những cá này loại ít một chút linh trí. Chỉ là bởi vì nước biển trong đó linh khí đầy đủ mà hình thành ma hạch. Có yêu thú thực lực, nhưng bản chất của bọn họ lên vẫn là cá, cá biển, biển, tiên. Những cá này loại yêu thú bị vòng xoáy hấp dẫn, rối rít vây quanh ở vòng xoáy bên cạnh. Không rõ nội tình nhìn cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Ở chúng ngắn ngủi trong trí nhớ, nơi này vẫn là gió êm sóng lặng. Cho dù là có chút sóng gió, cũng không phải cái bộ dáng này. Cũng may, những cá này loại chỉ là tò mò, nhưng còn không coi là quá ngu. Không có lỗ mãng đi vòng xoáy trong đó dò xét một chút. Cứ việc bọn chúng trí nhớ không dài, nhưng là bởi vì linh khí quan hệ, bọn chúng tuổi thọ cũng rất dài. Nếu như không có khắc tinh săn giết chúng, những cá này loại sống thêm mấy trăm năm là không thành vấn đề. Ừ, tinh cầu này mấy trăm năm, ở rất dài tuổi thọ trong đó đâu. Chúng luôn là sẽ nhớ một ít chuyện. Sau đó, chúng sẽ bản năng cầm những chuyện này dung nhập vào huyết mạch truyền thừa trong đó. Lấy tương tự với gen di truyền phương thức, nói cho đời sau của mình cửa thứ gì gặp nguy hiểm. Không thể đến gần. Mà đây dạng đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, ở bọn chúng huyết mạch truyền thừa trong đó thì là không thể vào đủ tùy ý tới gần đồ. Cái này loại gần như bản năng trí nhớ, khiến cho được chúng tụ lại vây quanh ở vòng xoáy chung quanh đến khi trước. Mà không phải là lỗ mãng đến gần vòng xoáy. Ngươi nói là những cái kia lỗ mãng. Đã sớm ở lần lượt lỗ mãng trong đó hao tổn hầu như không còn. Không làm không chết nói chính là chúng. Còn như những cái kia thông thường cá tôm cua hải sản cừa. Dĩ nhiên không có như vậy truyền thừa trí nhớ tồn tại. Cũng sẽ không có bản năng phản ứng tựa như nguy hiểm cảnh cáo. Nhưng mà, như thế nhiều yêu thú loài cá tụ tập ở chỗ này. Cái nào thông thường cá tôm cua dám lại gần. Vì vậy, đường binh cứ như vậy bộ dáng nhàn nhã ở trong nước đắm chìm trước. Cảm ngộ, tăng lên, trên bờ biển, hỏa nha cái này đần chim dừng lại ở trên bờ. Thành tựu không phải chim sống dưới nước loài chim. Trời xanh nó chỉ sợ nước, không dám đến trong biển đi, nhưng mà bờ biển cũng không là trên trái đất như vậy bình tĩnh an toàn. Nơi này là dị giới, cũng không là trên trái đất. Vì vậy, ở trong bầu trời bay qua mấy con cấp 10 tả hữu chim sống dưới nước sau đó. Hỏa nha sợ, nó muốn lấy được đường binh bảo vệ, muốn lấy được Nghiêu Ma Vương chiếu cố. Vì vậy nó nơm nớp lo sợ chôn chân dài lớn tiến vào trong nước biển mặt. Sau đó, nó đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong nước biển mặt vậy không thế nào nguy hiểm à. Nó ở trong nước lại còn có thể tự do hô hấp. Đây là vì cái gì chứ? Hỏa nha muốn không rõ ràng, vậy không thèm nghĩ nữa rõ ràng, mà là thật nhanh bơi đến đường binh vùng lân cận, bị tinh tử một cái tát cho đập ngừng lại. Hỏa nha không biết vậy không hiểu phải, ở đường binh dùng nô dịch khế ước thời điểm, nó đã không lại là thông thường chim. Cho dù là nô dịch khế ước đối với bị ký kết người không chỗ tốt gì, nhưng là khế ước bản thân lực lượng đủ để khắc phục một ít chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền khi đêm đến, đường binh vẫn không có tỉnh lại, chỉ là hấp thu linh khí tốc độ đổi được chậm lại. Đến cuối cùng dứt khoát không hấp thu, mà đường binh tu vi, một cách tự nhiên đến trúc cơ trung kỳ đỉnh cao bước. Chỉ cần đang tích lũy một ít thời điểm, là có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Cái tốc độ này nhưng mà tương đối nhanh, dĩ nhiên tiêu hao linh khí cũng là tương đối đủ. Đèn pin siêu sáng, thỉnh thoảng dùng một chút, dùng nhiều không được sạc điện à. Đường binh cơm trưa vẫn là đá tự mình làm. Ăn cơm chung là hắn Thất Đại Long Phó và Đá Mộc Lang mấy cái. Ăn cơm trưa, đường binh bắt đầu tra xem các cô gái đào lên dò cái hố. Hang núi này rất lớn, dài bên trong có mười mấy dặm, chiều rộng bên trong cũng có 5-6 bên trong. Sau một cái thôn trang lớn hơn được nhiều, đều đuổi lần trước cái thành nhỏ. Không phải Lão Mạnh có đôi lời gọi là 1,5 km thành 3,5 km quách sao? Nơi này cũng có thể xây một cái thành nhỏ. Đường binh cần hoạch định là nông nghiệp dùng. Lớn như vậy mảnh địa phương. Trồng trọt cây nông nghiệp nói nuôi mấy ngàn người là không thành vấn đề. Dĩ nhiên được xem cây trồng sản lượng. Đường binh không nóng này khuếch trương đại quy mô. Bởi vì hết thảy đều còn ở lục lọi bên trong, nhất là nông nghiệp cái này loại chú trọng thời tiết khí hậu sản nghiệp. Tốt nhất đất đai, đương nhiên là Nguyệt Nha Hồ bên trên đất đai, bất quá cái này Nguyệt Nha Hồ đáy hồ là cát đá. Bờ hồ cũng là đá chiếm đa số, đường binh đối với nơi này không có gì lòng tin, cuối cùng dò xét kết quả cũng không tệ lắm, từ Nguyệt Nha Hồ đi đông hơn 1.000 mét. Đất tầng lại có 2 mét tới dày. Cái này thì tương đối khá. Có cái này hơn 1.000 mét chiều rộng địa phương. Ở đi về phía nam kéo dài hơn 7-8 dặm. Đủ hiện tại trông. Bất quá cân nhắc đến phải đem Nguyệt Nha Hồ khuếch trương lớn một chút chứa nước. Đường binh lại nhường lại hơn 100 mét đất đai. Để cho Nguyệt Nha Hồ biến thành dương cung dáng vẻ là được. Hoạch định xong nông nghiệp dùng. Những địa phương khác trước không làm cân nhắc, mở rộng cái này một miếng đất là được. Đường binh dọc theo cái này một mảnh đi tới lui mấy lần. Cầm mương nước,